Y, ế, dê cứ giết, làm sao cứ phải chờ tới một giây cuối cùng mới gờ, y, ế, dê tôi. What? Eva phản ứng lại, no, cô hiểu lầm rồi, tôi không muốn gờ, y, ế, dê người. Cách chương.